xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm kinh doanh phải có sự kiên trì, khách quen và người tài. Nếu như ba ngày đánh cá hai người phơi lưới, việc kinh doanh sạp hàng ăn sớm muộn gì cũng sẽ trôi theo dòng nước, phải thuê người làm. Dư thị đã sớm muốn nói chuyện này, khi còn chưa có việc kinh doanh làm xả bông thơm bà ấy đã từng nghĩ đến việc thuê người. Khoảng thời gian này, mặc dù rất nhiều chuyện trong nhà bà ấy phụ một tay làm không lời oán giận, thật ra lần nào cũng mệt mỏi quá sức. Chỉ có điều con dâu làm được càng nhiều, lo việc kinh doanh lại tự mình làm, bà ấy tất nhiên sẽ không nói. Nhà ta nhiều việc, chỉ dựa vào hai chúng ta là không thể làm được. Sẽ mệt mỏi phát ốm mất, Diệp gia chưa từng nghĩ đến việc thuê người làm. Không phải nói mua người đắt, mà là không thích hợp. Bọn hắn muốn người có thể trực tiếp vào tay làm việc, nhưng trong chợ mói phần lớn đều là trẻ con chưa hiểu chuyện. Ít có hơn 10 tuổi, không bởi vì lý do nào khác, chỉ vì lớn tuổi không dễ nuôi. Tập tục của chân lý Bắc khác rất nhiều so với Trung Nguyên, nơi này hoang vắng, không có quan phủ trông coi. Một tờ khế ước của người có thể ngăn chặn người khác hay không là chuyện khác. Dù sao cô nhi quả mẫu của Chu gia vừa nhìn đã biết dễ bắt nạt. Vẫn là nên mượn người tốt hơn, Diệp gia trầm ngâm một lát nói, dựa theo tiền công làm việc của dân bản cứ, kết tiền công theo ngày. Ý định ban đầu của Dư thị là mua người, thói quen của bà ấy là như thế. Nhưng điều Diệp gia lo lắng lại rất có lý, lúc này đã khác xưa. Bọn hắn bây giờ đã không có thân phận cao quý, đúng là không dám chắc mua nha đầu lão mụ từ bên ngoài về có thể nghe lời đến đâu. Chuyện này còn phải bàn lại sau, ở ngoài chậm trễ lâu như thế, đói đến mức N, G, Ự, C dán vào lưng. Bây giờ Dư thị đã có thể hấp chín bánh bao. Lâu lắm rồi chưa từng có cơm chưa chín kỹ, nghe Diệp gia nói như thế, lập tức nói mình đã trưng một nồi cơm gạo trong nồi. Món ăn tất nhiên là thịt chiên gòn Diệp gia để lại cho bọn hắn vào buổi sáng. Thứ này làm đồ ăn vặt cũng được, làm đồ ăn cũng được. Diệp gia gật gật đầu, đi vào trong phòng thay y phục trên người, quay đầu cầm hai cái trứng gà trong tay. Ăn hết cơm là không được, bây giờ nàng mệt mỏi cũng không muốn làm đồ ăn khác, định chiên trứng ăn cơm. Làm cơm chiên trứng rất đơn giản, đánh hai trái trứng thêm nửa củ cà rốt. Nếu muốn ăn mặn có thể thêm chút thịt, Diệp gia nhanh chóng làm nóng nổi, rồi sau đó đánh tan hai cái trứng gà bỏ vào xào chín sơ, bới cơm vào. Cà rốt xào hơi sống, lại đổ cơm gạo vào, trứng gà cũng thêm vào xào. Rất nhiều người thích đổ trứng gà lên cơm, xào ra màu vàng óng. Nàng không thích, cảm thấy cơm chiên trứng như thế không có mùi củi lửa, không thơm. Diệp gia bên này nhanh chóng xào một mồi trứng chiên cơm, Nghi Tả Nhi ngửi thấy mùi thơm tỉnh dậy từ trong cơn mê. Dụi mắt mơ màng leo đến cửa phòng bếp, giọng nói sữa mơ hồ gọi Thẩm Nương. Thẩm Nương ăn cơm sao? Không có đâu, Diệp gia trở về cũng đã qua bữa trưa, cô bé đã đói bụng. Người đói ăn một bát. Được, tiểu cô nương nghe xong lời này nhảy xuống, vỗ tay đi tìm Dư thị lau mặt cho cô bé. Dư thị múc nước ở bên cạnh giếng lau mặt chải tóc cho Nghi Tả Nhi, điểm điểm lười nhác đứng dậy từ trong ổ xông tới. Ngao ngao chạy xung quanh Diệp gia, cơm này Diệp gia đã bỏ thêm muối, biết được đại khái là chó mèo không thể ăn nhiều muối, nàng chỉ cho điểm điểm một muỗng nhỏ. Ta cũng ăn chút, Dư thị đã ăn chưa, nhưng lúc này ngửi thấy mùi thơm, cũng thèm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lót bụng xong, Diệp gia lên trên trấn mua đồ. Lần trước đã mua một lần, lúc này Diệp gia cũng quen chỗ. Chỉ mất nửa canh giờ đã mua đủ những thứ cần thiết, chỉ còn lại lá lách heo. Cách chương.